Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 786, chương 793. Thần bí huyết quang tan rã một cắt lực lượng, bị kẹt buộc có ở đây không quá ba thước nơi gỗ trong tù. Theo gỗ tù không ngừng thu nhỏ lại, quan đào thân thể dáng cũng đang không ngừng áp xúc, bị buộc thích ứng gỗ tù thay đổi. Thân thể thiêu đốt lên nóng bỏng ngọn lửa màu vàng. Quan đào cổ động lên điều này có thể đem thế giới thiêu thiên lậu kim diễm định đem gỗ tù thiêu hủy. Nhưng khi gỗ tù mặt ngoài đã bị đốt tí tách vang rồi, biến thành màu đen biến hóa tiêu thời điểm, quan đào lại đột nhiên phát hiện toàn bộ gỗ tù mặt ngoài đang ở từ từ bay lên, hiện ra phiến chiếc vảy rồng như vậy đường vân. Đây là triền long đằng. Thanh âm rung động, nhìn chòng chọc gỗ tù thượng tựa như chân long chi lân hoa văn. Quan đào thập phần không thể tin được, loại này đã tuyệt tích hồi lâu triền long đằng lại còn không có hoàn toàn diệt tuyệt. Triền long đằng, thượng cổ ác thực, vô cùng cường đại, thích ăn long tộc. Một khi bị kỳ dây dưa tới, cho dù là long tộc cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể mặc cho quấn quanh tới chết. Là thượng cổ thời kỳ một loại cực kỳ đáng sợ tồn tại. Bất quá loại thực vật này mặc dù cường đại, nhưng lại trời sinh không cách nào sinh ra linh trí, cả đời đều là vô tri vô giác. Sau đó loại thực vật này liền bị long tộc thống nhất tiêu hủy. Vạn giới trục long đại chiến lúc bắt đầu sau khi, các tộc cũng đã từng muốn tìm loại này triền long đằng đi đối phó long tộc. Nhưng là long tộc đối với loại thực vật này tiêu diệt thập phần hoàn toàn. Vạn giới các tộc cùng siêu các ngõ ngách cũng không có tìm lại được một chút xíu loại thực vật này tung tích. Sau đó chỉ có thể xóa bỏ, nhận định loại này ác thực đã hoàn toàn diệt tuyệt. Cho nên khi quan đào thấy gỗ tù thượng thuộc về triền long đằng dấu hiệu tính vảy rồng hoa văn lúc, mới sẽ kinh ngạc như thế. Thấy quan đào nhận ra triền long đằng, Bạch Mi cười ha ha. Năm đó long tộc quả thật đem triền long đằng tiêu diệt không còn một mống. Nhưng là chớ quên Bạch Mi con gái Thường Thanh có hợp thành thiên địa vạn vật vô địch bản lãnh. Thiện gỗ có cường đại sức khôi phục, bách chiết không hủy, có thể bản thân phẩm chất là quá yếu ớt, là đền bù khuyết điểm này. Bạch Mi để cho Thường Thanh hợp thành một chủng loại giống như triền long đằng thực vật. Thường Thanh hợp thành loại thực vật này, cùng trong truyền thuyết triền long đằng có cửu phần tương tự. Duy nhất một điểm bất đồng chính là loại thực vật này cũng không phải là giống như triền long đằng như vậy thịt tính thực vật, mà là ưa thích hấp thu đủ loại kiểu dáng năng lượng, làm vì chính mình chất dinh dưỡng. Bởi vì bao nhiêu hay lại là cùng triền long đằng có chỗ bất đồng, cho nên Bạch Mi cho loại này mới thực vật đặt tên là Phược Long Tác. Phược Long Tác sinh ra sau, Bạch Mi dùng kỳ cùng thiện gỗ hợp luyện, đúc thành trong tay bất diệt mộc kiếm. Không vì giết địch, chỉ vì khốn địch, cùng triền long đằng có cửu phần tương tự Phược Long Tác hóa thành gỗ tù. Bền chắc không thể gãy. Sẽ còn một mực hấp thu bị kẹt người lực lượng, nhược hóa kỳ giấy rụa cường độ, đồng thời thiện cương trực đại sức khôi phục hả? Gỗ tù một khi xuất hiện hư hại liền sẽ lập tức tự đi khôi phục. Trải qua kiếm thành sau mấy lần thí nghiệm, Bạch Mi cuối cùng xác nhận, bất diệt mộc kiếm trói buộc hiệu quả. Đối với đại thánh cấp dưới đây tồn tại, chính là cả cuộc đời tử lao. Mà đối với đại thánh cấp tồn tại, gỗ tù tối chống đỡ thêm một khắc đồng hồ, sau đó sẽ bởi vì hấp thu năng lượng quá nhiều mà tan vỡ. Nhưng nếu như Bạch Mi sử dụng bất diệt mộc kiếm bản thể hóa thành gỗ tù, là có thể đem trói buộc thời gian kéo dài đến suốt một ngày. Bất quá ngay cả như vậy, có thể tùy thời đem đại thánh cấp tồn tại trói buộc một khắc đồng hồ. Bất diệt mộc kiếm hiệu quả cũng đã vượt qua đại đa số chu thiên thần khí. Mắt thấy không tránh thoát gỗ tù trói buộc, Quan Đào dứt khoát không giãy giụa nữa, mà là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục lên mới vừa rồi kịch chiến tiêu hao. Dùng gỗ tù vây khốn Quan Đào, Bạch Mi quơ nhẹ đến mộc kiếm, từng bước một hướng thiên địa thập phương phong tuyệt trong đại trận huyền thanh cự quan đi tới. Xa xa xa tiếng bước chân dừng lại, ngẩng đầu ngắm nhìn trên đỉnh đầu huyền thanh cự quan. Khi khoảng cách đến gần vô hạn thời điểm, Bạch Mi rốt cuộc có thể yếu ớt cảm nhận được trong quan tài lớn chôn giấu vật một luồng rõ ràng. Tà ác, nóng nảy, máu tanh, cực ác, chỉ chẳng qua là tiếp xúc được trong quan tài lớn một luồng cực kỳ yếu ớt khí tức. Bạch Mi trong đầu cũng trong nháy mắt tạo thành một vũng ngút trời huyết hải. Lao nhanh gào thét muốn đem Bạch Mi nuốt mất. Trôi lơ lửng ở Bạch Mi Linh trên đài Chu Tiên kiếm rung một cái. Ngút trời huyết hải tiêu tan, đưa tay ném đi, đem bất diệt mộc kiếm hóa thành 12 cây sừng sững cột gỗ trấn áp Quan Đào. Bạch Mi mủi chân nhẹ một chút, thân thể nhất thời như hồng nhạn một loại khinh linh lên. Hướng huyền thanh cự quan thượng bay đi, trong đại trận, bị Bạch Mi áp chế gắt gao ở Quan Đào. Mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Bạch Mi hướng huyền thanh cự quan phóng tới. Ở chỗ này khổ thủ vài vạn năm, Quan Đào lực lượng đã yếu kém đến rất thấp trình độ. Đối mặt Bạch Mi, Quan Đào có thể làm đều đã làm. Cho dù là Quan Đào bây giờ tiếp tục thiêu đốt bất hủ căn tính, cưỡng ép cùng Bạch Mi chiến đấu, kết quả là cái gì? Quan Đào cũng đã có thể tưởng tượng ra tới. Lại vừa là một cái tuân theo thiên địa đại vận nhân tộc sao? A, lão thiên thật đúng là không công bình. Nhìn Bạch Mi ngạo nghễ bay lượn bóng lưng, Quan Đào trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Năm đó nếu như hắn là thuần huyết nhân tộc, bây giờ hắn cũng sẽ không là bây giờ bộ dáng này, nhảy lên một cái đi tới huyền thanh cự quan quan. Trên mặt Bạch Mi đầu thần quang hiện lên, 36 đạo kiếm hoàn hiện lên, chia ra làm phá cấm tia kiếm, bắt đầu điên cuồng phá giải cự quan hơn 10.000 trượng xích sắt. Rầm rầm rầm, mỗi một cái xích sắt rớt, giọng nói của Lạc đều giống như một cái bực bội cổ hung hăng nện ở Quan Đào trong lòng. Hắn ở chỗ này khổ thủ vạn năm là vì nếu không này huyền thanh trong quan tài lớn đồ vật xuất thế. Nhưng là bây giờ Bạch Mi nhưng ở từng điểm hủy diệt hắn vài vạn năm tâm huyết. Nhắm hai mắt lại, Quan Đào phong bế chính mình thính giác cùng xúc giác, không nữa đi cảm giác được xích sắt bị vặn gãy tiến trình. Toàn bộ nhân lâm vào yên tĩnh trong trầm mặc, giống như là thành một cụ không động đậy nữa tử thi. Theo vạn trượng xích sắt từng cây một bị giải trừ, huyền thanh cự quan thượng một tầng nhàn nhạt huyết khí bắt đầu nổi lên, đem huyền thanh sắc cự quan dần dần nhuộm đẫm thành màu đỏ nhạt. Chân đạp Quan Đầu, Bạch Mi hai chân chợt dùng sức, huyền thanh cự quan nắp quan tài ầm ầm vỡ nát, lộ ra cái này trong quan tài lớn bộ. Cọ, nắp quan tài tan vỡ trong nháy mắt, một đạo mùi tanh hôi nồng nặc vết máu ánh sáng liền hướng đến Bạch Mi đập vào mặt. Cảm nhận được này vết máu ánh sáng chung lực lượng, sắc mặt của Bạch Mi hơi trầm xuống, thân hình thoát một cái, thoáng qua này một dạng vết máu, trong quan ô chọc huyết khí tản đi, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên bay lên, xẹt qua Bạch Mi liền hướng bát trọng bảo khuyết cửa vào chạy như bay. Chạy! Một bước đạp nát tốc độ cực hạn, Bạch Mi lắc mình đi tới đạo kia trước mặt huyết quang. Nắm chặt hai nắm đấm, hướng huyết quang nặng nề đánh hạ, như tiếng nổ như vậy chấn động ré dài. Bạch Mi bay lên một cước đem huyết quang đạp xoay chuyển trời đất địa thập phương phong tuyệt trong đại trận, sau đó giơ tay hướng thiên giơ lên. Lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận lực lượng cũng chồng đi lên, đem bát trọng bảo khuyết biến thành một cái thiên la địa võng. Ta xem ngươi lúc này, ngay tại Bạch Mi cho là huyết quang không thể trốn đi đâu được lúc, bị Bạch Mi một cước đá xoay chuyển trời đất địa thập phương phong tuyệt đại trận huyết quang đột. Nhiên bản thể quang mang tăng mạnh, dọc theo quang mang soi sáng ra, lại đem Bạch Mi tan ra lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận tan rã ra một lỗ hồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.